Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 150. Phùng Dương Yến dễ dàng chế ngự Lãnh Nguyệt. Cái này trong mắt mấy người giang chấn không có gì là ngoài dự tính, vì Phùng Như Yến cũng là một trong chính quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ. Còn Lãnh Nguyệt trong mắt bọn họ đơn giản chỉ là một nhân vật nhỏ cấp quản lý, tự nhiên là không thể nào bị xem là đối thủ của Phùng Như Yến. Lại thêm Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt bị bắt, biểu hiện rất là rõ ràng, nhưng không kịp chờ hắn qua đó cứu viện, giang chấn đã lướt tới, đấm vào trên mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ đau nhức kêu lên một tiếng, thân thể bị một đòn đánh bay ra rất xa như là đạn pháo. Mãi đến khi va mạnh vào tường thì mới dừng lại. Khóe miệng chảy ra vết máu nhẹ nhẹ, Hạ Thiên Kỳ đưa tay xoa xoa, sau đó tức giận đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này Giang Chấn cũng đã hoàn thành ác quỷ hóa, nhìn Hạ Thiên Kỳ vừa bị hắn đánh bay chật vật, vui sướng cười. Tự thân mình còn khó bảo toàn, còn muốn đi lo lắng cho sống chết của người khác. Mẹ thật đúng là ngây thơ. Chắc vậy. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn đặt ở trên người Lãnh Nguyệt, mà lúc này Phùng Như Yến đã tới trước người Lãnh Nguyệt, hai tay như là hai con rắn độc quấn ở trên cổ Lãnh Nguyệt. Nhưng vào lúc này lại thấy đôi mắt vốn vô thần kỳ của Lãnh Nguyệt đột nhiên bắt đầu lấy ra mũi nhọn, tiếp theo lấy hắn ta làm tâm điểm, xung quanh tức khắc đóng băng. Phùng Như Yến cảm giác được thân thể Lãnh Nguyệt thay đổi, sắc mặt đại biến, muốn nhảy cách ra. Thế nhưng Lãnh Nguyệt vốn bị định thân phù của cô ta khống chế, đột nhiên rút một thanh trường kiếm màu đen sau lưng. Tiếp theo, mang theo hàng mang khủng khiếp, một kiếm mổ mạnh lên đầu của Phùng Như Yến, muốn chẻ cô ta thành hai phần. Thuật pháp sư vốn không có sở trường cận chiến là đại kỵ trong đại kỵ. Hơn nữa Phùng Như Yến cho là Lãnh Nguyệt thực sự bị cô ta khống chế, tâm phòng bị giảm đi rất là nhiều. Tới khi Lãnh Nguyệt dừng nanh ra tay với cô ta, thì cô ta hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Thế nhưng một đòn rơi xuống, thì phải chết này của Lãnh Nguyệt cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Phùng Như Yến. Kiếm quang rơi xuống phát ra tiếng âm vàng như là chém vào sắt thép. Nhìn lại chỗ đỉnh đầu Phùng Như Yến lại xuất hiện từng vết rạn như là mảnh thủy tinh. Hiển nhiên, đó là quỷ vực của Giang Chấn. Công xong. Sau khi Lãnh Nguyệt được Triệu Tĩnh Xu phụ mà, nói riêng về sức tấn công thì có thể nói là tương đối khủng bố. Một kiếm hạ xuống cũng đủ phá hủy quỷ vật của Giang Chấn. Trần Phi và Phong Thượng Vũ vốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, tức khắc sợ hãi biến sắc mặt. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không ký tứ dừng lại. Mặt thấy một đòn công thành, hắn ta lại lần nữa chém thẳng tới Phùng Như Yến, đang mặt xám ngoét. Lúc này Phùng Như Yến cũng phục hồi tinh thần, hai tay liên tục biến đổi, rút ra một nắm chú phù ném thẳng tới chỗ của Lãnh Nguyệt. Nhưng bằng kinh nghiệm thực chiến của Lãnh Nguyệt, sao có thể để cho một con vịt luộc biết bay này trở tay? Kiếm lớn màu đen lần nữa rơi xuống, mang theo sương lạnh lốc phất, đủ để đóng băng mọi thứ, hoàn toàn đóng băng chú thuật còn chưa hoàn toàn bùng phát của Phùng Như Yến. Một cái chớp mắt tiếp theo, kiếm lớn rơi xuống, Phùng Như Yến bị chém thẳng hành hành hai nữa. Lượng lớn máu tươi phùng ra, tứ Lãnh Nguyệt và Phong Thần Vũ gần đó thành hai người máu. Phùng Như Yến bị giết có thể nói là trong điện quang hỏa thạch. Mặc dù Phong Thần Vũ và Giang Chấn đều ý thức được không hay, nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, Phùng Như Yến sẽ không bị Lãnh Nguyệt giết chết dễ dàng như vậy. Thế nhưng khinh địch lơ là một mặt. Quan trọng hơn là pháp vực của cô ta đang dùng để phong tỏa thành phố Phước Bình, nên tự nhiên thiếu đi một tấm lá chắn. Giả heo ăn thịt hổ. Phong Thần Vũ rốt cuộc nhìn hiểu được thực lực của Lãnh Nguyệt rõ ràng cũng nằm trong cấp ác quỷ, đồng thời kinh nghiệm thực chiến phong phú và năng lực tương đối là đáng sợ. Gã cũng là người chủ thuật pháp, nên có thể cảm giác được một kiếm vừa rồi kia của Lãnh Nguyệt không phải là đòn chém bình thường, mà là sắp nhập vào tấn công của pháp vực. Sau khi vào cấp ác quỷ, không phải thuật pháp sư nào cũng có thể cảm ứng được nguyên tố trong trời đất, lấy đó hóa thành pháp vực cho mình. Mà loại pháp vực nguyên tố hàng băng này như Lãnh Nguyệt còn là lấy trong mấy loại tương đối là kinh khủng. Phong Thường Vũ thấy không ổn, cũng không dám sơ suất hơn nữa. Tuy nói hắn là mạnh nhất trong mấy người này, Thế nhưng chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt có thể giết Phùng Như Yến, hắn cũng không dám không nghiêm túc tham chiến. Không phải để tâm lịch phủ, chỉ có tổng cộng ba quản lý cấp cao sao? Người này là ai? Sao có thể mạnh như vậy? Trần Phi đứng một bên trợn mắt há mồm, mặt mũi hoảng sợ. Dù sao Phùng Như Yến cũng coi như là một trong chính quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ. Kết quả lại bị người giết trong nháy mắt như vậy. Điều này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Người này rất là mạnh, không nên khinh thường. Ngay khi Trần Phi một thân khí lạnh, Phong Thường Vũ bên kia trấn tĩnh lại, sau đó quay về hắn lớn tiếng nhắc nhở. Có điều cũng chính là vì tiếng nhắc nhở này của hắn, khiến Lãnh Nguyệt xách theo kiếm lớn màu đen, mang theo sương lạnh đủ để đóng băng không gian, vùng kiếm đánh ấp về phía Trần Phi. Lãnh Nguyệt bên kia thấy một địch hai, coi như hoàn toàn giải phóng Hạ Thiên Kỳ. Thế cục như vậy, nếu đối phương đã bị giết chết một người, mục đích đánh lén cũng coi như là đã đạt thành. Cho dù có giả vờ tiếp nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ cũng không phối hợp diễn trò nữa. Hai mắt đột nhiên biến thành màu tím, từng mảnh quỷ giáp quỷ khí rời thân thể mà ra. Tiếp theo, từng mảnh nối liền, hình thành một bộ khô lâu quỷ giáp. Thấy một bộ quỷ giáp tán ra quỷ khí dày đặc kỳ của Hạ Thiên Kỳ, trong lòng Giang Chấn nhất thời bất an. Trên mặt tràn đầy kinh hãi, rồi cũng không có tới một chút trêu tức nào. Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm, rút huyết sát quỷ bình của hắn ra, cảm nhận sát khí dày đặc của huyết sát quỷ bình. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành hưng phấn, muốn cắt Giang Chấn kỳ thành từng mảnh thịt vụn, băm thành thịt nát. Giang Chấn, vừa rồi, mày nói gì với tao sao? Sao tao không có nghe rõ vậy? Lần này, cực kỳ phách lối lại biến thành Hạ Thiên Kỳ. Giang Chấn lần nữa thả ra quỷ vật phạm vi bị co lại nghiêm trọng. Mặt lạnh lên tiếng uy hiếp Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ, mày phải biết đối thủ của mày là ai. Đệ nhất Minh Phủ không phải là mày đối phó được. Thức thời thì ngoan ngoãn, bó cho tay, chịu trói đi. Phải không? Sợ là mày còn chưa biết. Qua không bao lâu nữa, đệ nhất Minh Phủ sẽ không còn tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, mày không thấy được. Về rất nhanh đây, mày sẽ chết ở chỗ này. Chỉ bằng mày sao? Giang Chấn thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không ăn một bộ uy hiếp này. Hắn cũng lười nói lại. Mặc dù đối phương làm hắn rất là bất an, thế nhưng nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ chỉ mới tiến vào cấp ác quỷ không bao lâu. Cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nên hắn cũng không lo, định trực tiếp giết chết đối phương rồi lại nói. Không nói nhiều. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng thả ra quỷ vật của hắn. Trong nháy mắt quỷ vật đã bao phủ toàn bộ căn biệt thự. Quỷ vật của Giang Chấn miễn cưỡng tách ra một phần, nhưng đã không có cách nào bao phủ Phong Thần Vũ và Trần Phi. Bước từng bước dài về phía trước, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước người Giang Chấn. Giang Chấn mở ra cây dù ở trong tay, thoáng chốc từ trong đó vang lên âm thanh quỷ gào thét. Phần lớn oan hồn thê lương hai mắt hiện lên ánh sáng đỏ, lao ra khỏi dù. Thật đúng là phần lễ lớn mà. Mắt thấy đám oan hồn đằng đằng sát khí này, Hạ Thiên Kỳ ngược lại bật cười. Lại thắng giơ lên huyết sắc quỷ binh ở trong tay lên thật cao, chém thẳng tới đám oan hồn, dùng sức đâm tới kia. Vẹn vẹn chỉ trong một cái hít thở, những oan hồn kia đã bị huyết sắc kiếm hút sạch sẽ. Thấy quỷ thuật của mình bị Hạ Thiên Kỳ phá hỏng dễ dàng, da đầu Giang Chấn lần nữa trở nên tê dại. Cây dù trong tay không ngừng khép mở, mỗi lần khép mở đều có lượng lớn oan hồn lao ra, lại nhanh chóng tụ lại, sau đó hình thành một tập hợp vô cùng cồng kềnh. Trầm nhảy mắt phủ xuống đỉnh đầu Hạ Thiên Kỳ. Nổ chết cho tao! Kèm theo một tiếng ầm ầm, không gian xung quanh không bị khống chế, chấn động, tạo thành một đoàn ngọn lửa đen như là mặt quỷ ở trên đầu Hạ Thiên Kỳ. Uy lực của lửa đen rất là lớn, chỗ ở không gian thoáng chốc bị nó đốt cháy, hầu như là không còn, thành một mảnh không gian lỗ đen, không có hơi thở của sự sống. Lửa đen cuồn cuộn, lực kéo rách vô cùng vô tận, lao ra từ lỗ đen, làm hắn khó ổn định thân hình. Không những như vậy, sức kéo rách bị giới hạn trong lỗ đen kia, khiến quỷ vật đang bao trùm các căn biệt thự của hắn cũng đang dần xảy ra biến dạng, dẫn tới tính ổn định của không gian xung quanh trở nên kém hơn. Khí tức vô cùng hỗn loạn, ngay cả muốn lợi dụng năng lực thuấn di tránh ra xa, hắn cũng không có làm được. Sao vậy Hạ lão đại? Mày vẫn còn trốn sao? Hay mày vẫn dùng quỷ bình kỳ hút hết đi? Không phải vừa rồi mày rất kiêu ngạo hay sao? Mắt thấy lửa đen phía trên đã biến thành một cái lồng úp ngược, đè ép thẳng xuống phạm vi lớn xung quanh hắn. Hạ Tiên Kỳ siết chặt huyết sát quỷ binh trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên một vòng cùng. Ai nói cho mày biết là tao nhất định phải trốn chứ? Là ai nói với mày bây giờ tao không còn kiêu ngạo? Hạ Tiên Kỳ lớn tiếng đáp lại Giang Chấn, trong giọng nói phát ra lòng tin chắc chắn, hoàn toàn không coi chiêu trò này của Giang Chấn ra gì. Chết đã đến nơi mà vẫn còn khoác lác, mày đúng là đồ ngu xuẩn. Giang Chấn hoàn toàn xem thường lời nói tự tin của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này tay cầm thanh quỷ binh vũ tán kia của gã đột nhiên từng bước chạy tới, giữa tán dù hiện ra một vệt ánh sáng tím nặng nề đâm vào quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ. Leng keng, trong hư không vang lên một chuỗi tiếng vang kim loại va chạm với nhau. Trong lòng Giang Chấn vô cùng khiếp sợ, vì so với hắn, quỷ vật của Hạ Thiên Kỳ dày hơn không chỉ là trên gấp đôi. Cho dù quỷ vật của mày kiên cố thì sao, quỷ thuật của tao cũng đủ để ăn mòn sạch sẽ. Chỉ cần phải khốn mày, mày vẫn chỉ có con đường chết. Mặc dù khiếp sợ với mức độ kiên cố của quỷ vật Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Giang Chấn vẫn rất có lòng tin với quỷ thuật của hắn. Thế nhưng lời này tràn đầy tự tin của gã vừa mới nói xong, Hạ Thiên Kỳ bên kia đã hùng hằng đá to miệng của hắn ra. Đám lửa đen vốn nằm trên đầu Hạ Thiên Kỳ kia vậy mà thoáng cái biến mất không thấy. Không gian vốn có lửa đen tồn tại, lúc này lỗ đen đang chậm chậm khép lại. Hạ Thiên Kỳ lông tóc không hao tổn, đứng tại chỗ. Huyết sát quỷ binh trong tay âm vang trận trận vang dội. Đám lửa đen kia, sao lại không thấy đâu? Vừa rồi tao rất sợ đó. Hoàn hảo là vận may của tao không tệ, nếu không thì chết chắc rồi. Giang Chấn, mày thật sự là lợi hại. Nhìn khuôn mặt biểu tình mờ mịt kia của Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ mặt mày hớn hở, bày ra bộ dạng chầm chọc của hắn. Cái này cũng nói cho Giang Chấn càng lúng ta lúng túng. Sao lại biến mất chứ? Không thể nào. Giang Chấn lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ. Rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, biết chắc chắn Hạ Thiên Kỳ đã làm gì đó, cho nên mới khiến cho quỷ thuật của hắn hoàn toàn biến mất trong hư không. Rốt cuộc mày làm gì? Hiện tại Giang Chấn đã sinh ra ý thối lui. Vốn tưởng ra một người mới chỉ vừa tấn chức như là Hạ Thiên Kỳ, trên thực lực tối đa cũng chỉ sắp xỉ Trần Phi. Kết quả vừa vặn, diện tích bao phủ của quỷ vật đối phương lớn hơn so với gã không nói. Mức độ kiên cố cũng có ưu thế rõ ràng hơn. Trên người vừa có quỷ giáp, vừa có quỷ binh có năng lực quái dị. Kinh tởm nhất chính là có thể khiến cho quỷ thuật của gã thi triển biến mất. Cái này hoàn toàn không phải là vấn đề ai mạnh ai yếu nữa. Dù sao đánh cũng đánh không lại, thì còn chơi đùa cái gì? Mày bị náo tàn sao? Con hỏi tao làm cái gì? Mày là cái địch của tao. Mày cảm thấy tao sẽ nói cho mày biết sao? Tư thế của Hạ Thiên Kỳ và Giang Chấn hoàn toàn xảy ra thay đổi. Nghĩ tới ban đầu khi nghĩ cách cứu Mẫn Mẫn, Giang Chấn kia ngông cuồng tự cao tự đại, xem toàn bộ bọn họ như là đám kiến hôi mà chà đạp. Tới bây giờ, đủ loại các loại kiên kỵ với Giang Chấn, thực sự có thể nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Có thể khiến cho quỷ thuật của Giang Chấn biến mất, hắn tự nhiên vận dụng năng lực dịch chuyển đòn tấn công lấy được từ vô linh chi quỷ. Mặc dù một chiêu này không cần hao tổn thể lực và quỷ khí, thế nhưng tinh thần lực cũng tiêu hao không nhỏ. Hắn chỉ vận dụng một lần đã đau đầu không thôi, như là bị kim châm vậy. Bị Hạ Thiên Kỳ mắng là não tàn, Giang Chấn sắc mặt âm trầm không có nói gì nữa. Bây giờ hắn hoàn toàn nằm trong thế hạ phong. Quỷ vực bị áp chế, quỷ thuật thì không có hiệu quả. Chuyện cho tới bây giờ, gã cảm thấy muốn có thời cơ giải quyết đối phương, không liều mạng sợ là không được. Ánh mắt liếc qua Lãnh Nguyệt đang đại chiến với Phong Thần Vũ và Trần Phi. Hai người lấy hai chọi một, không những không giành được thắng lợi áp đảo, ngược lại còn nâng ngang sức ngang tài, một đấu một với đối phương, thậm chí còn có chút rơi vào thế yếu. Trước đó gã còn cảm thấy cái chết của Phùng Như Yến là do cô ta quá mức sơ suất, nhưng bây giờ nhìn lại, cơ bản là thực lực chênh lệch quá lớn. Dù sao pháp vực của Phùng Như Yến đều dùng để phong tỏa thành phố Phước Bình. Bản thân cô ta là trận pháp sư, mà trận pháp sư là thi thuật chậm nhất trong toàn bộ người chủ thuật pháp. Một khi bị gần người thì chỉ có con đường chết. Để tài mình phủ các người ẩn giấu thật sâu. Giang Chấn không dám phân tâm để ý tới chỗ Phong Thần Vũ, thu hồi ánh mắt trong lòng phức tạp nói. Nói tiếp thì trong này cũng có một phần công trạng của mày. Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không muốn hào tổn với Giang Chấn nữa. Dù sao lần này đối phương chỉ có 5 người tới, kéo càng lâu thì càng bất lợi cho bọn hắn. đột nhiên bước ra từng bước, Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay Giang Chấn, chém thẳng một đòn xuống. Một đòn chém như là quỷ thuật bùng phát, phút chốc buông xuống. Giang Chấn không dám đối đầu, bỏ chạy cực nhanh về phía xa. Cậu muốn trốn? Mắt thấy Giang Chấn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ cũng lướt ngang qua, chém thêm một đòn về phía Giang Chấn. Quỷ thuật của thằng nhóc này, chẳng lẽ là thuấn phát sao? Giang Chấn bị quỷ thuật phát ra trong nháy mắt của Hạ Thiên Kỳ, hành cho kêu khổ không thôi. Muốn tránh né đã không còn kịp nữa, buộc lòng phải mở vũ tán quỷ bình, phối hợp với quỷ vực tiến hành ngăn chặn. Kết quả quỷ vực ầm một tiếng nổ ra một lỗ hổng, uy lực còn lại chấn động trên tán dù, khiến chân giả chấn động tới, mồm miệng tê dại. Lần này Giang Chấn rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp tử vong. Cũng mãi cho tới lúc này, gã mới thực sự thuyết phục bản thân phải tiếp nhận sự thật trước mắt này. Đó chính là Hạ Thiên Kỳ đã không còn là con kiến nhỏ mà cho gã nắng bóp ngày hôm đó. Đối phương bây giờ không những mạnh hơn nhiều so với gã, còn rất quyết tâm muốn giết chết gã. Bây giờ quỷ vật của gã đã hoàn toàn bị hủy, còn đối phương thoạt nhìn thì triển quỷ thuật như là quạt gió, đồng thời phối hợp năng lực thuấn gì, hoàn toàn khiến cho gã không thể chạy trốn. Nếu còn có một đòn tiếp theo, có lẽ gã sẽ vừa vặn lãnh đủ, hoàn toàn không có sức chống cự nào. Không những như vậy, bây giờ ngay cả chạy trốn, gã cũng không có làm được. Vì quỷ vực của đối phương hoàn toàn bao phủ cả căn biệt thự này, muốn ngăn cản gã. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái suy nghĩ, gã hoàn toàn không trốn thoát được. Còn Phong Thần Vũ và Trần Phi ở bên kia cũng không có cách nào phân thân, không có cách nào tới giúp hắn được. Trong lòng nghĩ tới tình cảnh thảm thương mà mình đang gặp phải, Giang Chấn đau khổ gầm thét một tiếng. Trước ngực đột nhiên tuôn ra một lượng máu lớn, khí tức bạo ngược cực mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn biệt thự. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đe dọa, không đợi cho Giang Chấn kia xảy ra biến đổi, đã thuấn di một cái đi qua, chém thẳng một đòn xuống Giang Chấn. Nhưng trong quá trình này, thân thể Giang Chấn đột nhiên bị một đoàn huyết quang vây quanh, quỷ thuật của hắn bùng phát, chỉ có thể xua tan một phần mảnh huyết quang kia mà thôi. Nhìn lại Giang Chấn, thân thể lần nữa xảy ra biến đổi quỷ dị, tăng vọt lên hơn 3 mét như là người máu, không ngừng có máu huyết theo toàn thân gã chảy xuôi xuống. Đây là cái gì? Sau đó Hạ Thiên Kỳ lại liên tục chém ra mấy lần. Thế nhưng sau khi quỷ thuật bùng phát thì chỉ để lùi một chút huyết quang lỡ trên người Giang Chấn mà thôi. Đồng thời theo tiêu hao của khí huyết sát, uy lực bùng phát của quỷ thuật cũng một lần kém hơn một lần. Toàn thân Giang Chấn bị bọc trong một mảnh huyết quang, toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu trong thân thể rỉ ra. Đổi lại là người bình thường cứ như vậy một hồi cũng chết vì mất máu quá nhiều. Ánh mắt vốn đỏ lên lần nữa khôi phục lại màu tím. Xem ra Giang Chấn vừa mới thích ứng được với trạng thái trước mắt của mình, quay về phía Hạ Thiên Kỳ không ngừng gầm thét như là sấm. Mày chết đi cho tao! Lời còn chưa dứt, Giang Chấn lại vùng nắm tay lên, hung hăng đánh về phía vị trí của Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù một quyền này uy lực kinh người, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không có ngốc. Về cơ bản sẽ không ngốc mà đứng chịu đòn, nên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng quỷ vực thuẫn di đến sau lưng Giang Chấn. Nhưng hắn vừa mới xuất hiện, thậm chí còn không đợi dùng huyết sát quỷ bình đánh lén, lại thấy thân thể Giang Chấn đột nhiên rung lên, mười mấy giọt máu rơi xuống khỏi người của gã. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức muốn tránh né, thế nhưng Giang Chấn như là một mắt ở sau lưng, vậy mà lùi thẳng về phía sau, đạp thẳng xuống. Không xong. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể vùng kiếm ngăn cản. Nhưng vừa mới vùng đến phần nữa, chân của Giang Chấn đã rơi xuống. Một cước này sức lực vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng dùng huyết sát quỷ bình ngăn cản ở trước ngực. Kết quả một phen ngăn cản này lập tức có hơn mười mấy giọt máu rỉ rơi xuống ở trên người của hắn. Trong phút chốc, quỷ vật kiên cố của hắn tức khắc bị ăn mòn một lỗ hổng, vỡ nát ra. Mà đang trong lúc hắn kinh hãi vì quỷ vật vỡ tung, Giang Chấn đã xoay người lại, tung một quyền đánh mạnh lên trên mặt hắn. Một quyền này vô cùng mạnh mẽ, nếu không phải là có khô lâu mũ giáp chặn lại hơn phần nửa sức lực, có lẽ đầu của hắn đã không còn trên cổ nữa. Vách tường phòng ngủ bị va chạm sụp đổ, nửa người Hạ Thiên Kỳ cắm trong vách tường, cả người chấn động đau đớn. Không liều lĩnh đứng lên, Hạ Thiên Kỳ nhìn Giang Chấn không ngừng phá hoại biệt thự, lại không ngừng chạy thẳng tới chỗ của hắn. Cảm thấy loại biến đổi này của Giang Chấn chắc là hắn vận dụng năng lực thiên phú. Không phải người chủ quỷ vật thể chất nào cũng có năng lực và năng lực thiên phú,

Nó lại nhạy bén mở mắt, sau đó đưa cánh tay nhỏ lên, một tay chộp dằn chấn kinh hoàng đang trôi nổi xung quanh, như là đang muốn giãy giụa chạy trốn, sau đó làm như là xé giấy kéo thành mười mấy mảnh, lấy ra một mảnh vụn linh hồn trong đó. Linh hồn hài nhi đưa lên trước mũi ngửi một cái, sau đó nhét vào trong miệng, nhai như là ăn đồ ăn vặt. Nhìn dằn chấn té trên mặt đất, hoảng sợ chết mở to mắt, trên thân thể không còn tới một nửa hơi thở sinh mệnh. Hạ Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng có một loại vui sướng diệt trừ dằn chấn, cũng có một loại lo lắng khó mà nói rõ. Dằn chấn bị giết chết, trong này vừa có kỳ ngộ và có nỗ lực của hắn, đồng thời chắc chắn cũng có vấn đề ở bản thân dằn chấn. Có lẽ sau khi thành quản lý cấp cao, dằn chấn lại tham tự do an nhàn, thực lực gần như là không có tăng lên quá lớn. Có thể nói chỉ cần bước vào cấp ác quỷ, trong hiện thực này gần như là không có đe dọa. Trừ phi thả mục tiêu xa một chút, có thể thấy hoàn cảnh lớn của đệ nhị vực. Nếu không rất khó có thể có áp lực và động lực tiếp tục nỗ lực thêm nữa. Áp lực như là một thanh kiếm hai lưỡi. Người dùng tố có thể không ngừng thúc ép bản thân, khám phá tiềm lực tự thân. Từ đó phá vỡ các đình trệ và khốn cảnh hiện tại để đạt tới độ cao mới. Còn dùng không tốt thì sẽ từ đó thất bại hoàn toàn. Nhận mệnh trong bất công và oán hận, cuối cùng hoàn toàn bị đánh gục trong đau khổ. Tình huống của Hạ Thiên Kỳ không thể nghi ngờ thuộc về cái trước. Hắn trời sinh lạc quan, vẫn luôn tin tưởng cách làm nếu so với trở ngại còn nhiều hơn. Chỉ cần hắn thực lòng muốn giải quyết thì không có trắc trở thực sự. Giết chết Dằn chấn, Hạ Thiên Kỳ vốn định đi hỗ trợ Lãnh Nguyệt. Nhưng trước khi đi, lại thấy thanh quỷ binh hình cái ô kia của Dằn chấn, lúc này mới chợt nghĩ tới. Nó không chừng trên người đối phương còn có nước thuốc thuật pháp có thể lấy. Tìm kiếm một hồi trên thi thể đang dần lạnh đi của Dằn chấn, Hạ Thiên Kỳ rất hài lòng, tìm được 8 bình nước thuốc thuật pháp. Trong đó khôi phục thể lực và khôi phục thương thế, mỗi thứ 3 chai, còn 2 chai còn lại đều là gia tăng tốc độ. Trước kỳ lúc đối mặt với Hạ Thiên Kỳ, Dằn chấn thậm chí còn không có cơ hội uống hết một chai nước thuốc thuật pháp, vẫn luôn ngăn cản và tránh né, lần này vẫn rất lợi cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ lấy nước thuốc thuật pháp của Dằn chấn, ngay cả quỷ binh hình dù của Dằn chấn cũng không bỏ qua. Dù sao quỷ binh là được Dằn chấn ngưng luyện ra, tuy nói sẽ không thuần thục như là huyết sát quỷ binh mà hắn sử dụng kia, nhưng rốt cuộc vẫn đáng để dùng một chút. Nếu hắn không lấy được năng lực có thể dịch chuyển đòn tấn công của vô linh chỉ quỷ, Dằn chấn chỉ cần dùng quỷ binh phát ra loại lửa đen kia thì cũng đủ để vây khốn hắn. Trên uy thế quỷ binh này vẫn rất đáng để dùng. Không có thời gian đi nghiên cứu diệu dụng của quỷ binh hình dù này, Hạ Thiên Kỳ lấy ra chút chất lỏng đen trong thân thể. Sau khi hoàn toàn bao phủ một lớp trên bề mặt, lại dễ dàng thu vào trong người. Đợi sau khi làm xong mọi thứ, hắn lại vội vàng xách theo huyết sát quỷ binh bước nhanh chạy ra khỏi biệt thự. Sau khi ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt và Phong Thần Vũ, thậm chí cả Trần Phi đang đấu tranh, cũng vào một hồi gây cấn. Lúc đầu Lãnh Nguyệt cũng là chiếm thế thượng phong, nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả phụ ma của Triệu Tĩnh Xu bắt đầu trở nên yếu đi. Vả lại Trần Phi vẫn luôn trốn ở một bên quấy rầy, điều này cũng khiến cho Lãnh Nguyệt không có cách nào chuyên tâm đối phó với Phong Thần Vũ, ứng phó có chút chật vật. Thực lực của Phong Thần Vũ trong đệ nhất Minh Phủ tuyệt đối có thể đứng vào hàng top 5. Vì so với những người Dằn chấn hay là Phùng Như Yến này, bất kể là trải nghiệm gia nhập Minh Phủ hay là thực lực, sức mạnh đều vượt qua bọn họ. Trong đệ nhất Minh Phủ, hắn tự cảm thấy không có cách chiến thắng, cũng chỉ có 2 người là Tất Thành Như và Phương Thủ Tín mà thôi. Còn những người khác, hắn đều có lòng tin có thể đánh một trận. Nếu không phải dựa vào tự tin về thực lực, lúc đó Phong Thần Vũ cũng không dám đi khiêu khích Lương Nhật Vân, mặc dù bị Lương Nhật Vân hành hạ không nhẹ. Lãnh Nguyệt làm khí thuật sư có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong số thuật pháp sư. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của hắn ta, mặc dù theo quả phụ ma yếu đi, khiến sức tấn công của hắn ta giảm đi rất là nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, Phong Thần Vũ muốn đối phó vẫn là nhức đầu không thôi. Giao chiến đến tận lúc này, không cần biết là Phong Thần Vũ hay là Trần Phi hay là Lãnh Nguyệt đều đã uống không chỉ là một chai nước thuốc thuộc pháp. Chấn lôi ấn. Nhìn Lãnh Nguyệt mắt lộ ra hàn quang, lần nữa xông về phía hắn. Hai tay Phong Thần Vũ lần nữa đánh ra từng đường thủ quyết phức tạp. Tiếp theo lấy trong lòng ngực một nắm chú phù hiện lên ánh bạc khác hẳn so với chú phù bình thường, đột nhiên ném về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt sớm đang thiệt từ chấn lôi ấn trước đó, biết rõ sự lợi hại của chú thuật này, nên cũng không vung kiếm ngăn cản, mà là vội vàng thay đổi phương hướng tránh né. Phong Tần Vũ sớm đã có dự định về chuyện này, lại lần nữa không ngừng ném ra chừng 18 chú phù trên mặt có ánh điện lưu chuyển. Cái này có thể nói là phong bế toàn bộ đường lui của hắn ta. Trần Phi, chặn đường lui của hắn. Làm xong mọi thứ, Phong Tần Vũ lớn tiếng nhắc nhở Trần Phi trốn ở phía sau một câu. Không thành vấn đề. Trần Phi nở nụ cười giả tạo vài tiếng, lại thấy hắn đưa một nắm tay chỉ về hướng của Lãnh Nguyệt. Trên mặt đất đột nhiên rung động không ngừng, sau đó một lượng lớn khối đất trồi lên khỏi mặt đất, tạo thành một bức tường đất vừa dày vừa nặng. Mặc dù tường đất này là pháp vật của Trần Phi, mặc dù không có sức tấn công quá là mạnh mẽ, nhưng nếu nói chặn đường lui của Lãnh Nguyệt thì vậy là đủ rồi. Thấy đường trước mặt bị chặn mất, đường lui bị ngăn cản, Lãnh Nguyệt cũng không khỏi lần nữa thi triển ra hàng băng pháp vật của mình để ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một làn sương mù tối tăm đột nhiên giáng từ trên trời xuống, quấn lấy hàng băng pháp vật của hắn ta vừa xuất hiện. Đừng nghĩ pháp vật của mày là vạn năng, lần này chết tại chỗ đi. Lôi bạo. Mười mấy tấm chú phù lôi ấn không ngừng nổ lên xung quanh Lãnh Nguyệt. Mặc dù Lãnh Nguyệt cũng thi triển mấy thuật pháp chống lại, nhưng thời gian không đủ, bất đắc dĩ hắn ta chỉ có thể kiên trì vùng kiếm lớn màu đen trong tay chém về phía tường đất ở phía sau lưng. Thế nhưng mức độ kiên cố của tường đất kia lại vượt ra khỏi dự liệu của hắn ta. Một kiếm chém tới chỉ cắt ra vẻn vẹn một góc ở phía trên. Tiếng sấm vang ầm ầm nối liền thành một hàng, dẫn tới một mảnh bụi đất tung bay, không gian vỡ vụn. Người đối địch với tao trước giờ chỉ có con đường chết. Phong Thường Vũ cho là lần này Lãnh Nguyệt tuyệt đối là chết chắc. Thế nhưng một màn kế tiếp lại khiến cho tiếng cười của hắn hơi dừng lại. Vì không gian vốn đang nổ tung, tiếng sấm vang trời như muốn đánh Lãnh Nguyệt thành mảnh vụn, thì giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến mất. Phong Thường Vũ khó hiểu nhìn về phía vị trí Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt vẫn hoàn chỉnh đứng ở đó. Không gian bị chấn lôi ấn của hắn nổ rách trước đó thì đang khôi phục cực nhanh. Khói lửa hạ xuống cực nhanh, nhìn qua mọi thứ như là chỉ một trận gió lớn thổi qua mà thôi. Điều này sao có thể? Có phải để Nhất Minh Phủ các người đều thích nói câu này hay không? Vừa rồi các tên gian chứng kia hét lớn. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Tiếng Hạ Thiên Kỳ vang lên từ một bên đóng phế tích của biệt thự, vẻ mặt đê tiện đang bắt chước gian chứng vừa bị hắn giết chết trước đó. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt có thể tránh thoát một đòn vừa rồi là Hạ Thiên Kỳ không ngại lần nữa tổn hao tinh thần lực, dùng năng lực dịch chuyển đòn tấn công, giờ đi đợt tấn công vốn nên rơi xuống trên người Lãnh Nguyệt. Cái này cũng khiến cho đầu óc của hắn bây giờ còn đau hơn, ngay cả nhìn người ít nhiều gì cũng có chút không rõ. Xem ra gian chứng đã chết. Thấy Hạ Thiên Kỳ tác chiến với gian chứng trước đó bình yên vô sự ra khỏi biệt thự, như vậy rõ ràng gian chứng đã bị đối phương giết chết. Đây cơ bản là chuyện không cần nghĩ. Biểu tình của Phong Thường Vũ trở nên càng thêm âm trầm. Gã đối phó với một mình Lãnh Nguyệt, nếu không phải có Trần Phi ở bên cạnh giúp đỡ, liên tục lợi dụng thời cơ quấy rối, còn khó khăn chiếm được thuận tiện, lúc này lại có thêm Hạ Thiên Kỳ tới, thế cuộc ra như thế nào đã không còn rõ lắm. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ra ý thối lui. Suy nghĩ trong đầu Phong Thường Vũ chạy không ngừng. Hắn hiếu chiến nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Bọn họ tới đây tổng cộng 5 người, bây giờ Lữ Nhớ Nham không rõ tung tích, hiển nhiên phát hiện không ổn mà đã chạy mất. Bây giờ chỉ còn lại 2 người hắn và Trần Phi. Nếu đánh tiếp nữa nói không chừng không có cơ hội giành thắng lợi gì, ngược lại có thể chết ở chỗ này. Nên việc cấp bách lúc này là liên kết với Quý Vạn Đệ bọn họ. Nếu bọn Quý Vạn Đệ đi tới, vậy thì toàn bộ đều trở nên rất đơn giản. Biểu tình của Phong Thượng Phủ khó coi không khác gì là ăn phân. Còn Trần Phi thì sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trong lòng Trần Phi có thể nói là ruột cũng thầm tím rồi. Vốn tưởng rằng lần này đi tới đây là có thể thoải mái sống sót, cũng hoàn toàn không coi đệ tam Minh Phủ ra gì. Vì ai cũng nói người của đệ tam Minh Phủ là rác rưởi, thực lực yếu kém khủng khiếp. Ngay cả người cầm quyền cũng là một tay mơ, mới bước vào cấp ác quỷ không tới mấy ngày. Bây giờ nhìn lại, cái đám rác rưởi của đệ tam Minh Phủ kia, bây giờ có chửi cha mắng mẹ cũng không có dùng được. Hai người đánh bốn người còn dư giả, đây mà là tay mơ sao? Đây rõ ràng là mạnh tới biến thái mới đúng.